Chương 2624, một chưởng vỗ nát, tại trong ông một tiếng, trên trạm gác cao tán phát ra đạo văn khuếch tán, tựa như là sóng nước dập dần một dạng, chân đế chi uy tràn ngập, tựa như lúc nào cũng có một tôn chân đế vừa sải bước ra, tựa như lúc nào cũng có một vị chân đế quân lâm thiên hạ, chinh chiến bát phương. Cảm nhận được trên trạm gác cao đế uy tràn ngập, Minh Lạc Thành bên ngoài rất nhiều người đều lập tức bị hấp dẫn lấy ánh mắt, một gia muốn động thủ sao? Nhìn thấy trên trạm gác cao tràn ngập chân đế đạo văn, có người không khỏi thấp giọng nói ra, không có nhanh như vậy đi. Nhìn xem trạm gác cao, có cường giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, một kiếm chân đế còn chưa tới đến, một gia đại đội binh mã lấy cái gì đối kháng đệ nhất hung nhân, vẻn vẹn bằng lãnh điện kiếm thần cùng một gia nhánh binh mã này, chỉ sợ là không đủ cho đệ nhất hung nhân nhét kẻ răng đi. Cũng thế, nếu như một kiếm chân đế không có đến, một gia cường đại lão tổ không thể giá lâm. Một gia là đừng đùa, dựa vào lãnh điện kiếm thần bọn hắn không cách nào cùng đệ nhất hung nhân đối kháng, chỉ sợ cũng chỉ có chịu chết một đường. Có lão tổ cũng gật đầu nói, mọi người gặp qua đệ nhất hung nhân cường đại, đồ bất hủ chân thần như đồ heo chó một dạng, bất hủ chân thần phía dưới, vậy càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Lãnh điện kiếm thần đích thật là cường đại, nhưng này cũng vẻn vẹn có thế tại phổ thông thế hệ trẻ tuổi tu sĩ mà nói, hắn ở trước mặt đệ nhất hung nhân. Căn bản chính là không đáng chú ý, trừ phi sư phụ hắn một kiếm chân đế giá lâm, vậy còn hoặc nhiều hoặc ít có chút đáng xem, một kiếm chân đế sẽ đến, trễ cùng sớm mà thôi. Có cường giả nhìn xem trên trạm gác cao chỗ đóng quân một gia tử đệ, chậm chậm nói ra, một gia tuyệt đối sẽ không buông tha lần này cơ hội, mặc dù một gia còn không có bất kỳ cử động nào, nhưng khi chân đế chi uy tràn ngập thời điểm, mọi người đều biết, một gia tuyệt đối sẽ không tùy tiện dừng tay. Bọn hắn tuyệt đối sẽ đối với Minh Lạc Thành động thủ, tuyệt đối sẽ đem đại đội binh mã lái vào trong Minh Lạc Thành, đối với bọn hắn mà nói, đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Lý Đạo Hữu, chúng ta muốn tiến vào Minh Lạc Thành. Ngay tại Minh Lạc Thành tiên quang tràn ngập ngày thứ hai, làm một kiếm chân đế đại đệ tử lãnh điện kiếm thần rốt cục tỏ thái độ, hắn vẫn là ôm kiếm đứng, vẫn là lạnh nhạt kiệm lời, muốn bắt đầu. Khi lãnh điện kiếm thần đứng lên tỏ thái độ thời điểm, lưu tại Minh Lạc Thành bên ngoài tất cả tu sĩ cường giả đều lập tức bị hấp dẫn lấy, tất cả mọi người nhao nhao quan sát, một gia vẫn là phải cho đệ nhất hung nhân mặt mũi nha, tiên lễ hậu binh. Nhìn thấy lãnh điện kiếm thần đứng ra tỏ thái độ, cũng có một số người ngoài ý muốn, một gia là tồn tại dạng nào, chính là đương kim đế thống giới tam đại cự đầu một trong, mà lại một gia gia chủ càng là một tôn khó lường chân đế, có thể nói, đương kim một gia có thể nói là đầu ngọn gió vô hạn. Chân chính có thể cùng tranh phong tồn tại đó là lác đác không có mấy. Tại đế thống giới, có mấy cái đạo thống, có mấy cái tu sĩ là không cho một gia thể diện, nếu như đổi lại là ngày bình thường, đổi lại là người khác, giống lãnh điện kiếm thần làm như vậy một kiếm chân đế đại đệ tử hắn, nếu như nói hắn tỏ thái độ phải vào thành, không biết để bao nhiêu người cho rằng là một loại hạnh quang vinh đâu, hoan nghênh cũng không kịp. Lăng, đối với lãnh điện kiếm thần tỏ thái độ, đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ chỉ có một chữ như vậy. Đơn giản trực tiếp, mười phần thô bạo, cũng căn bản không có nhìn lãnh điện kiếm thần là nhân vật nào, cũng không có đi chú ý lãnh điện kiếm thần là thế nào thân phận. Nghe được như thế một cái chữ cút, Minh Lạc Thành bên ngoài tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, nghe được đệ nhất hung nhân ngay cả một gia đại đệ tử lãnh điện kiếm thần cũng dám thẳng uống hắn lăng, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi cười khổ một cái, mọi người ngoại trừ cười khổ, còn có thể thế nào, đệ nhất hung nhân chính là đệ nhất hung nhân. Vẫn là bá đạo như vậy, vẫn là như vậy hung mãnh, làm sự tình vẫn là như vậy đơn giản bạo bạo. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả xem ra, chỉ sợ tại đế thống giới đã không có cái nào đạo thống, cường giả nào là đệ nhất hung nhân không dám đắc tội, tự hồ hắn đã căn bản không quan tâm đắc tội người nào, thậm chí ngay cả cùng người trong thiên hạ là địch, hắn đều hoàn toàn là không quan trọng tư thế thành. Đệ nhất hung nhân, chính là hung mãnh. Liền xem như nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi cười khổ một cái, không thể không chịu phục nói ra, đầu tiên là đối địch với Tàng Kim Động, sau lại đối địch với Khách Minh, hiện tại lại muốn cùng một gia là địch, đây quả thực là muốn đem đế thống giới tất cả có thực lực đạo thống, cường giả đều đắc tội một lần, người dám cùng thiên hạ là địch, vậy chỉ sợ là cũng chỉ có đệ nhất hung nhân đâu. Rất nhiều người nghe được Lý Thất Dạ một cái chữ cút bá đạo vô cùng này, cũng đều chỉ có thán phục. Mặc dù nói, tu sĩ cường giả ở chỗ thế gian, không có không cùng người làm địch thời điểm, nhưng là, giống đệ nhất hung nhân, hận không thể đem thiên hạ tất cả mọi người đắc tội một lần tác phong, vậy thật là cũng chỉ có một mình hắn, xem thiên hạ không có gì, bá đạo như vậy tư thái, không thể không khiến người vì đó thán phục. Nghe được Lý Thất Dạ chữ cút này, Lãnh Điện Kiếm Thần cũng không có sinh khí, cũng không có giận tím mặt, hắn chỉ là ôm kiếm đứng, y nguyên trầm mặt, họ Lý, ngươi dạng này thật quá mức. So với Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch trầm mặt đến, Dương Đình Vũ liền 10 phần phẫn nộ. Dương Đình Vũ lộ mặt, quát chói tai một tiếng, nói ra, ta chính là Thạch Vận Đạo Thống đệ tử, ta Lạc Phủ càng là Thạch Vận Đạo Thống đệ nhất môn phái, ta làm Lạc Phủ chủ nhân, có quyền quyết định Thạch Vận Đạo Thống đủ loại sự vụ. Minh Lạc Thành chính là chúng ta Thạch Vận Đạo Thống thành trì, ngươi chẳng qua là tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi, nhập giả, giết không tha. Đối với Dương Đình Vũ lấy chủ nhân tự cho mình là, vì chính mình lực biện, Lý Thất Dạ không có nhiều lời mặt khác mà nói, chỉ là lấy đơn giản như vậy đi trả lời. Lý Thất Dạ đơn giản như vậy chỉ có chút ít năm chữ mà nói, lập tức ngăn chặn Dương Đình Vũ đại thiên trường luận. Dương Đình Vũ nói lưu loát đại thiên trường luận, đơn giản chính là muốn biện chứng chính hắn là Thạch Vận Đạo Thống đệ tử, Minh Lạc Thành chủ nhân, hắn có quyền lực chi phối Minh Lạc Thành, mà Lý Thất Dạ chẳng qua là khách bên ngoài mà thôi. Hắn căn bản cũng không có quyền lực tả hữu Minh Lạc Thành vận mệnh, nhưng là, hắn lưu loát đại thiên trường luận vẫn chưa nói xong, lại bị Lý Thất Dạ rải rác mấy chữ một câu lập tức liền ngăn chặn. Hắn trong bụng vốn là có lưu loát đại thiên trường luận, nhưng là ở thời điểm này lập tức cũng không nói ra được, há miệng muốn nói, nhưng hơn nửa ngày đều nói không ra một câu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem há miệng muốn nói, còn nói không ra nói tới Dương Đình Vũ, ngươi chớ khinh người quá đáng. Cuối cùng Dương Đình Vũ có chút tức hổn hển nói ra, ngươi một ngày nào đó sẽ bị đinh trên sỉ nhục trụ, để người trong thiên hạ thấy rõ ràng ngươi xâm chiếm người khác đạo thống sắc mặt. Nhưng mà, đối với Dương Đình Vũ tức hổn hển, Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đáp lại hắn. Mặc dù nói, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ cũng liền nói chỉ là như vậy rải rác mấy chữ mà thôi, nhưng là, ở thời điểm này một gia rõ ràng là tiến thối lưỡng nan, mặc kệ một gia cường đại đến cỡ nào. Mặc kệ Lãnh Điện Kiếm Thần đến cỡ nào tự tin, nhưng là Lý Thất Dạ lời nói bọn hắn không thể không cẩn thận mà đợi, đệ nhất hung nhân nói tới đi ra mà nói, đó cũng không phải là nhẹ nhàng mà nói, quản chi là rải rác mấy chữ mà nói, đó cũng là nặng tựa nghìn cân, một khi dám bước vào Minh Lạc Thành, chỉ sợ hắn nhất định là giết không tha, hừ, cử động lần này không khỏi quá bá đạo. Ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, dạng này hừ lạnh một tiếng vang lên thời điểm, giống như sấm dậy đồng dạng tại trên bầu trời nổ tung, liền ngay trong chớp mắt này, bầu trời tựa như là sấm mùa xuân cuồn cuộn một dạng, chỉ gặp văn trúc kim thạch thụ to lớn vô cùng kia đỉnh cao nhất trong nháy mắt bạo phát cường đại vô cùng thần uy. Liền ngay trong chớp mắt này, thần uy cuồn cuộn, như là hồng thủy một dạng trút xuống, trong nháy mắt quét sạch thiên địa, là văn trúc thiên vương Sa Vũ Thành. Cảm nhận được thần uy cuồn cuộn kia, như là hồng thủy một dạng trút xuống, có người thấp giọng nói ra. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này làm văn trúc đạo thống người cầm quyền, văn trúc thiên vương Sa Vũ Thành tỏ thái độ, hắn là đứng ở một gia bên này, ủng hộ Lãnh Điện Kiếm Thần bọn hắn. Đương nhiên, văn trúc thiên vương Sa Vũ Thành ủng hộ một gia, vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao văn trúc thiên vương Sa Vũ Thành cùng một kiếm chân đế là kết bái huynh đệ, thiên hạ tàng long ngọa hổ, hạng người vô địch nhiều vô số kể, không cần thiết tự nhận là vô địch, nếu không, chết không có chỗ chôn. Ở thời điểm này, văn trúc kim thạch thụ đỉnh cao nhất dâng trào ra bàn bạc mãnh liệt thần uy, bất hủ khí tức lập tức bao phủ thiên địa, 10 phần cường đại. Không hề nghi ngờ, văn trúc thiên vương lời này là đang cảnh cáo Lý Thất Dạ, cũng là đang uy hiếp Lý Thất Dạ. Văn trúc thiên vương muốn xuất thủ sao? Cảm nhận được văn trúc thiên vương Sa Vũ Thành thần uy cuồn cuộn không dứt kia, có người thấp giọng nói ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Minh Lạc Thành trong phế tích, trong đồng điện. Đột nhiên một chưởng lăng không đánh ra, một chưởng này lăng không đánh ra, là như vậy tùy ý, tựa như là đập trên bầu trời một con ruồi một dạng. Nhưng là, chính là như thế tùy ý một chưởng vỗ ra thời điểm, trong một chớp mắt vượt qua thiên địa, một chưởng đánh nát hư không, trong nháy mắt chụp về phía to lớn vô cùng văn trúc kim thạch thụ phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một chưởng lăng không, chụp về phía văn trúc kim thạch thụ. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này. Văn trúc kim thạch thụ dâng trào ra lục sắc quang mang, sinh cơ bàn bạc, đại đạo pháp tắc rủ xuống, lực lượng mênh mông, tại thời khắc này văn trúc kim thạch thụ bản thân phòng ngự, muốn ngăn trở Lý Thất Dạ lăng không đánh tới một chưởng, phanh, phanh, phanh từng tiếng vỡ nát thanh âm vang lên, dưới một chưởng này, bất kỳ cái gì phòng ngự đều vô dụng, tại trong phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát này, chỉ gặp đại đạo pháp tắc lập tức vỡ nát, ngay sau đó nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, tùy theo lại là một trận oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, không tốt, trong lúc nhất thời, văn trúc kim thạch thụ gà bay chó chạy, ngựa sa người ngã, lá bay cuồn cuộn, đoạn nhánh đầy trời, tiếng thét chói tai bên tai không dứt, Lý Thất Dạ một chưởng vỗ rơi, chỉ gặp văn trúc kim thạch thụ vô số thô to vô cùng chạc cây bị đánh cho vỡ nát. Tùy theo trên văn trúc kim thạch thụ từng tòa cao lầu cổ điện cũng theo đó sụp đổ lăn xuống, không ít văn trúc đạo thống đệ tử bị đánh trúng từ trên không trung ngã xuống khỏi tới. Trong lúc nhất thời, văn trúc kim thạch thụ một mảnh bừa bộn, vô số thô to nhánh cây bị đánh cho vỡ nát, từng tòa cao lầu cổ điện sụp đổ rớt xuống, tràn diện mười phần hỗn loạn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.